Thân mến chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp có nhan đề Gả Cho Cha Của Nam Chính, chương 18. Trước khi rời đi, Cơ Định Bảo phái người đi báo cho Khương Việt, Trương Trạm và Khương Minh Giao. Sau đó hấn hở ôm cánh tay Định Quốc Công Tạ Hành rời khỏi Bách Hòa Viên. Quốc công gia, ta không biết thành thân là thế nào, chuẩn bị ra sao. Muốn tìm một vị ba ma có kinh nghiệm đến chỉ dẫn, chàng có ăn cho được người nào tốt không? Cư Ninh Bảo không kìm được nói ra vấn đề khó khăn của mình, lòng lại âm thầm chột dạ. Nàng quên chuyện quan trọng nhất là chuẩn bị giá y phủ trường Ninh Bá, cũng không ai nhắc nhở nàng. Vốn chưa từng gả cưới nên Cư Ninh Bảo cũng không biết nên chuẩn bị cái gì. Của hồi môn thì nàng đã có, phủ trường Ninh Bá không biết có thêm cho thêm hay không. Cư Ninh Bảo nghĩ là không. Khương lão phu nhân còn khó nói, Trường Ninh Bá cùng Trương Thị thì chắc chắn sẽ không. Đặc biệt là Trương Thị, bà ta thèm nhỏ dãi muốn âm mưu chiếm đồ cưới của nàng, cho thêm một phần nữa mới là lạ. Huống chi năm nay ngũ muội cũng xuất giá, nhớ đến việc ngũ muội được đại phu nhân Trương Thị tìm mama dạy dỗ, vậy phải tìm một mama có kinh nghiệm để đừng để sơ sức khi xuất giá thì thật khó coi. Đây chính là hôn lễ duy nhất cả hai kiếp của Khương Ninh Bảo. Nhưng việc chọn mama, Khương Ninh Bảo không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nhờ Định Quốc Công giúp đỡ. Bước chân Tà Hành chợt khựng lại, chuyện của tiểu cô nương hắn muốn rất rõ. Cha mẹ đều đã mất, không có trưởng bối bên cạnh, Khương lão phu nhân cũng không đối hoài vì đến tiểu cô nương. Phu nhân Trường Ninh Bá lại chỉ biết chăm chăm vào đầu cưới của nàng, nghĩ đến tình cảm của tiểu cô nương hắn lại đau lòng. Giao cho ta đi, Tà Hành nói. Khương mặt Ninh Bảo nhuộm đầy phấn khởi, ôm chặt lấy cánh tay hắn, sóng mắt đông đưa quanh, cười ranh mảnh nói: Quốc công gia, hay ta giao hết việc thành thân này cho tàng phụ trách nhé. Nói xong, nàng cảm thấy chủ ý này đúng là cực kỳ sáng suốt. Được. Định Quốc Công Tà Hành nhìn cánh tay nàng vẫn còn ôm chặt lấy tay hắn, cùng gương mặt cười lớn hấn hở của tiểu cô nương, mặt lạnh gật đầu, thầm nghĩ tiểu cô nương khi cười rộ lên duyên dáng đáng yêu như chú mèo ăn vụng mà hắn đã gặp. Quốc công gia, hoa yến không vui gì cả, lần sau không đi nữa. Nhưng có lẽ không có lần sau đâu, bởi đến lúc đó ta đã gả cho chàng rồi. Chỉ có một điều là ta ham vui nhất đã là kết giao được một bằng hữu khá hợp ý. Thật muốn nàng ấy là đại tẩu của ta, nhưng nàng ấy là cháu gái ruột của Tả tướng, gia thế chênh lệch quá lớn. Cơ Ninh Bảo nói đầy tiếc nuối, nàng thực sự rất thích Phó Uyển Ninh. Tạ Hành nhẹ nhàng an ủi: chuyện gì cũng có khả năng mà. Giống như hắn và tiểu cô nương, hắn luôn cho rằng mình sẽ cô độc một mình đến tận khi chết. Ai ngờ vị hôn thê tiền nhiệm của nghĩa tử lại trở thành phu nhân của hắn. Khương Cẩn tài hoa hơn người, năng lực không tầm thường, năm nay nhất định sẽ trúng cử. Sau này có chiếu cố hắn, lên thẳng mây xanh không còn là mơ ước nữa. Đúng vậy, tựa như ta cùng quốc công gia. Cư Ninh Bảo bỏ qua sự tiếc nuối vừa rồi, tươi cười như hoa, tận dụng mọi thứ để chiêu chọc Định Quốc Công. Không ngờ nàng và Định Quốc Công Tạ Hành tâm linh tương thông, suy nghĩ cũng y như nhau. Ánh mắt Tạ Hành bỗng nhiên trở nên sâu thẳm. Hai người thân mật đi ra ngoài, hạ nhân của phủ Thụy Vương đều bị hình ảnh đó làm suýt rơi cả tròng mắt. Khương Tứ Tiểu Thư và Định Quốc Công đang tay trong tay đi ra cửa. Thụy Vương Phi cũng nghe được tin này từ hạ nhân, kích động đến mức mắt sáng rỡ. Không ngờ Định Quốc Công lần đầu tiên tham gia hoa yến do bà tổ chức, còn đến vì vị hôn thê của hắn. Ngẫm lại, Định Quốc Công cũng đã sắp đến 30 mới có được vị hôn thê như thế. Cũng có lẽ đời này hắn cũng chỉ có mỗi vị hôn thê này, không giám sát chặt chẽ một chút làm sao được chứ. Thì Vương Phi thổn thức không thôi. Định Quốc Công cũng gấp cưới vợ mà tên Tiểu Tiêu Nhi đến bây giờ vẫn còn nghịch ngợm, không ngừng nhắc mỹ nhân này đến mỹ nhân khác vào hậu viện. Tiểu thư nhà lành nào dám gả cho hắn chứ. Hạ nhân bên cạnh đều cúi đầu, nữ tử muốn gả cho tiểu vương gia nhiều không kể xiết,

Chỉ là sau khi nàng gả cho dưỡng phụ, hắn phải gọi nàng là mẫu thân. Chuyện này thật làm hắn hơi khó mở miệng. Tổ mẫu, phụ thân, con đã về. Tà Cánh Dực vừa đi vào hiền lành, lệnh hành lễ với Tà lão phu nhân và Tạ Hành. Chư Tư Thành cũng tươi cười hành lễ theo. Tư Thành bái kiến lão phu nhân, bái kiến Định Quốc công. Tà lão phu nhân nhìn thấy trên người Dương Tư Thành là váy nhũ đỏ cùng với trăm vàng cài trên đầu, lại đưa mắt nhìn Bảo nha đầu, khóe mắt nhèo nhèo, trùng hợp, thực sự là quá trùng hợp. Một là con dâu tương lai, một là cháu dâu tương lai, nhưng trang điểm và ăn mặc lại giống nhau đến không ngờ. Con dâu mình phải hơn một bậc chứ. Tư Thành đến rồi, lát nữa ở lại trong phủ dùng bữa đi. Lão phu nhân cười nói đầy hài hòa. Dương Tư Thành vui vẻ. Đa tạ lão phu nhân. Nói xong, nàng ta cố ý nhìn Khương Đình Bảo đang đứng bên người lão phu nhân, cười cười chào nàng. Khương Đình Bảo cũng bình thản cười đáp lại. Giữa trưa, Khương Đình Bảo cũng ở lại phủ Định Quốc công dùng cơm trưa. Bữa cơm này không thoải mái, chỉ vì Dương Tư Thanh vẫn luôn thích thể hiện, còn kéo theo nàng, làm cho bữa cơm ngon lành thế này biến thành sân diễn của mình nàng ta. Ngày thường, tuy phủ Định Quốc công cũng không có quy định ăn không nói, ngủ không mớ, nhưng Dương Tư Thanh thể hiện tích cực quá mức, hai nàng và Tạ Hạnh ăn cơm cũng không yên. Sau khi Định Quốc công đưa Khương Đình Bảo rời đi, nàng không kìm được oán giận một câu. Tạ Hạnh nói, không có lần sau. Quốc công gia, chàng thật tốt. Mặt Khương Đình Bảo lập tức hấn hở, thân mật ôm lấy cánh tay hắn cò cò một chút. Định Quốc công lúc đầu mặt đỏ tim loạn, đến bây giờ cũng đã tự nhiên, chỉ là không mất đến nửa ngày. Định lực này làm ai cũng lắc đầu không dám so sánh. Quốc công gia, tình trạng thân thể của hoàng thượng ra sao? Ta muốn chưng cất một vò rượu dược tủ đưa cho hoàng thượng. Khương Đình Bảo thiếu chút nữa đã quên chính sự, vội liền hỏi. Tạ Hành đột nhiên dừng chân, nghiêng đầu nhìn chăm chú mặt tiểu cô nương. Nghĩ đến chuyện nàng chưng cất được loại rượu tủ thần kỳ, sắc khí trong mắt hắn dao động. Có thể loại độc tố từ trong thai không? Nếu biết được chứng bệnh thì có thể. Khương Đình Bảo không nói hết. Kỹ năng chưng cất rượu của nàng vô cùng thần kỳ, chỉ cần giao dược tủ đúng bệnh là có thể chữa khỏi. Hôm nào nàng mang bản ghi chép bệnh của hoàng thượng đến cho nàng. Tạ Hành tiếp tục đi về phía trước, khóe miệng Khương Đình Bảo hiện lên nụ cười sáng lạn. Định Quốc công tự mình đưa tiểu cô nương về phủ Trường Ninh Bá, cũng nói việc sẽ tìm mama dạy dỗ cho tiểu cô nương với Tà lão phu nhân, liền trở về phủ, đưa đến thư phòng chính viện, chuyên tâm xử lý công việc. Đại Việt mưa thuận gió hòa, bách tánh an cư lạc nghiệp, nhưng Thành Tạ Hành lại thao luyện binh sĩ không lơi lỏng dù chỉ một khắc. Cũng chính vì thế, mang thủ hạ của hắn người người đều tinh nhuệ, uy chấn các nước láng giềng. Buổi chiều, Triệu quản gia mặt mày hớn hở, mang theo gai gã sai vặt, mang theo một gương rổ lớn đến chủ viện của phụ Định Quốc công, rồi tự mình bê vào. Quốc công gia, thuộc hạ giúp ngài thu thập một ít sách. Triệu quản gia từ nương tử nhà mình mới biết được câu chuyện bệnh tim dở khóc dở cười của quốc công gia, lo muốn rớt tim. Bên cạnh quốc công gia lại không có một ma ma dạy dỗ chuyện phòng the. Vì thế, Triệu quản gia quyết định thu thập một số loại bản thảo cùng tranh vẽ. Tạ Hành ngước gương mặt của Mật Anh Tuấn lạnh lùng lên hỏi án thư, ánh mắt sắc bén, mang theo áp lực như có như không, lạnh nhạt hỏi. Sách gì? Là sách hiện tại mà ngài cần nhất đó. Triệu quản gia cung kính nói. Tạ Hành buông bút lông sói trong tay xuống, lãnh đạm liếc Triệu quản gia, lạnh lẽo nói. Tạ Thất, đem sách đến đây. Tạ Thất tiến lên nhận lấy rương gỗ đầy sách. Sau khi nhìn thấy bìa sách, hai mắt bỗng dưng mở to, tai giống như bị gai chăm, cảm thấy quyển sách trên tay như củ khoai lang nóng. Cả người Tạ Thất cứng đờ, đem mấy quyển sách đến, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn sắc mặt của chủ nhân, trong lòng âm thầm bội phục lá gan của Triệu quản gia.

Hẳn là vậy đi. Tiểu thư, tin tức này đã lan truyền ra. Đích thư nữ lại bầu thị lang, bị thứ mùi hạ dược. Đúng là lúc này được Trương công tử nhanh chóng quyết định ôm vị tiểu thư kia đi tìm Thụy Vương Phi. Đã ôm, khẳng định không còn trong sạch. Khư Định Bảo giật mình, Trương Trạm vậy mà lại có số như vậy. Bất quá người này tâm cơ thâm trọng, đem bản thân mình làm chính nhân quân tử ôm lấy quý nữ bị hạ thuốc đưa đi gặp Thụy Vương Phi. Này so với hủy hoại thanh danh cô nương nhà mình, nhà người ta còn được tiếng tốt hơn. Lại bầu thị lạc khẳng định sẽ nhìn Trương Trạm với ánh mắt khác. Trương Trạm tính kế thật hay. Ừ, nghe nói nhị thiếu gia biết được rất tức giận, trở về còn đem đồ ném hết đấy. Xuân Hỷ nói đến chuyện này liền vui vẻ ra mặt, vì nhị thiếu gia này trong hoa yến vẫn luôn nghĩ thông đồng cùng danh môn quý nữ, đáng tiếc không ai để ý tới hắn, nhìn thấy hắn lại đi đường vòng. Biết được Trương Trạm công tử có được cơ hội một bước lên trời, trong lòng liền tức giận, thật có thể khó hiểu, có thể hiểu được. Chẳng lẽ hắn không biết đại bá hôn mê còn có lòng muốn đập phá chứ? Cứ nên bảo khóe miệng cong cong, nhị đường ca này đầu óc đúng là không tốt. Chẳng lẽ nhiều năm đọc sách như vậy lại làm người đọc choáng váng? Xuân Hỷ lắc đầu. Ừ, cái này nô tỳ không biết. Bất quá lão phu nhân đem nhị thiếu gia đến gọi đến Thọ Kim Đường hung hăng giáo huấn một trận. Khư Định Bảo nhìn không được cười cười, lại ăn thêm một miếng dâu tây, thầm nghĩ Khương lão phu nhân này sợ là giận đến học máu rồi. Sáng nay để cho nàng tiện thể mang theo Trương Trạm, ai ngờ Trương Trạm gặp may cứu được đích thứ nữ nhà lại bầu thị lang, nhị đường ca cái gì cũng không vớ được, thật là lãng phí cơ hội tốt. Lại bộ thị lang, vị này trong sách là đứng đầu quan viên trong triều, âm thầm đầu phục Tần Vương. Nếu Trương Trạm thành thân cùng đích thứ nữ lại bộ thị lang, chẳng phải sẽ trở thành người của Tần Vương, mà Tần Vương là người mà Dương Tư Thanh lựa chọn là hoàng đế đời kế tiếp. Không sai, chính là lựa chọn. Dương Tư Thanh là nữ trọng sinh, biết trước mọi chuyện, tự nhiên cảm thấy bản thân mình có thể nâng đỡ Tần Vương một bước lên ngôi hoàng đế. Ánh mắt Khương Định Bảo nheo lại. Xem ra nàng nhanh chóng cần có được một luận mạch của Càn Nguyên Đế, sớm ngày chữa khỏi thân thể cho hoàng đế. Chỉ cần hoàng đế không chết trẻ, còn sinh hạ con cái, nói giỏi, Tần Vương, cái gì chứ, Tấn Vương, cũng không có cơ hội. Dương Tư Thành cũng là giỏ tre múc nước, giả tràng xe cát thôi. Nghĩ như vậy, Khương Định Bảo viết một phong thư gửi cho đại ca Khương Cẩn, miễn cho có người mượn chuyện đại bá hôn mê mà làm trò. Vào buổi chiều, Diêu trưởng quầy đưa đến một đống dược liệu. Tây Dương bị người của Khương Định Bảo vây chặt, người ngoài muốn hóng hớt cũng khó. Lúc này Khương Định Bảo ủ rượu cũng không có gì bị giữ bí mật, làm trò thoải mái hào phóng mà chế rượu trước mặt của Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc, lại nói lời rượu này cùng rượu hoa cách ủ chế cũng không có gì lạ, còn rất bình thường. Cách ủ chế cũng cực kỳ đơn giản. Hơn nửa canh giờ, trên gương mặt vui vẻ tươi cười của Xuân Nhạc tràn đầy kinh ngạc, nàng cũng sẽ ủ chế rượu thuốc đơn giản. Biết thuốc của tiểu thư chế ra hiệu quả rất thần kỳ, còn nghĩ rằng có bí quyết, bây giờ thấy từng bước ủ chế của tiểu thư không có gì là đặc biệt, sao lại sản xuất ra được rượu thuốc hiệu quả đến như vậy? Trong lòng Xuân Nhạc đầy hoang mang. Đây là năng lực đặc biệt của tiểu thư. Xuân Hỷ nghe được lời thì thầm của Xuân Nhạc, không nhịn được nên tự hào nói. Tiểu thư thật là lợi hại. Xuân Nhạc lúc này mới bừng tỉnh. Trách không được tiểu thư lại ủ rượu trước mặt các nàng. Thì ra là tiểu thư có năng lực đặc biệt. Tiểu thư nhất định là người được ông trời ban phúc lớn rồi. Trong lòng Xuân Nhạc đối với tiểu thư nhà mình càng thêm sùng bái, càng thêm kính trọng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 18 của tác phẩm Kiếm Hiệp Xuyên Không, Gả Cho Cha Của Nam Chính. Các bạn nhớ like và chia sẻ, ủng hộ Hải Đường Audio các bạn nhé. Nếu các bạn chưa subscribe thì hãy bấm subscribe để đăng ký kênh. Mỗi khi kênh up chương mới lên, các bạn sẽ nhận được thông báo và không bỏ lỡ bất kỳ chương nào. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương 19.